Bạch tử tái sinh, chương 271, chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý nghe theo lời Lương Văn Thư, tiếp tục gọi cho Trầm Thanh Thanh liên tục bấm máy câu đến cuộc gọi thứ 8. Trầm Thanh Thanh mới lười biếng bắt máy. Alo, trợ lý suýt nữa mất kiên nhẫn, nhưng khi nghe thấy điện thoại đã được kết nối, ngay lập tức thông báo cho Lương Văn Thư. Văn Thư, điện thoại đã thông. Lương Văn Thư nhận máy. Là mình. Trầm Thanh Thanh cười gượng. À, là cậu à? Văn Thư, mình cứ tưởng ai đó cứ gọi mãi không thôi. Xin lỗi nhé, mình đang ăn nên không để ý. Hừ. Lý do này thật sự khó tin, chỉ có người ngu mới tin. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Lương Văn Thư biết rõ lý do, chẳng qua là trước đó Trầm Thanh Thanh gọi cho cô. Cô không thèm trả lời, nên giờ Trầm Thanh Thanh mới cố tình làm lơ. Không sao. Cô không quan tâm thái độ của Trầm Thanh Thanh. Mình gọi để chúc mừng cậu, nghe nói cậu đã nhận vai rồi. Trầm Thanh Thanh, Văn Thư, cậu tin chắc là thông tin của mình đúng chứ? Mình đã nhận vai lâu rồi, chỉ là hôm qua mới bắt đầu quảng bá thôi. Thực ra mình cũng không muốn quảng bá, nhưng đoàn phim không cản nổi. Lương Văn Thư, vậy thì tốt, nhận được vai rồi thì cứ diễn cho tốt, không biết có kịp tham gia giải thưởng tân binh năm sau không? À đúng rồi, Bạch Tử cũng ra mắt rồi, cậu có nghe nói chưa? Trầm Thanh Thanh, hot search ồn ào như vậy, ai mà không biết. Lương Văn Thư, cậu ấy còn ký hợp đồng với giải trí siêu nhiên, trước đây cậu không biết à? Trầm Thanh Thanh đã bị trường đại học T khai trừ, đương nhiên không biết chuyện tiếp theo của Bạch Tử. Hơn nữa, bây giờ sự phát triển của Bạch Tử cũng khác xa so với trong ký ức của cô. Lương Văn Thư hiện tại cũng không quan tâm đến chuyện học hành, nên không biết Trầm Thanh Thanh đã bị khai trừ. Trầm Thanh Thanh không vui nói, làm ơn đi, mình đâu phải run trong bụng chị ấy mà biết được nhiều chuyện vậy. Ký hợp đồng với giải trí siêu nhiên thì ký thôi, dù không ký với giải trí siêu nhiên thì cũng ký công ty khác mà. Nói ra nghe có vẻ thô, nhưng cũng có lý, chỉ là Ánh Trăng Thuộc Về Em cũng sắp được định ngày phát sóng rồi. Lương Văn Thư rất lo lắng, sức nóng từ cô Lâm Từ có thể sẽ dập tắt sự chú ý dành cho Ánh Trăng Thuộc Về Em. Chỉ hy vọng Bạch Tử sẽ như hoa nở rồi tàn, đừng tiếp tục tỏa sáng nữa. Trầm Thanh Thanh lại nhớ ra điều gì, khóe miệng khẽ nhếch lên. À đúng rồi, Văn Thư, còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Trầm Thanh Thanh biết rõ vẫn cố hỏi. Cậu thật sự chắc chắn Bạch Tử là con ngoài giá thú của nhà Bạch không? Lương Văn Thư nhíu mày, còn có gì mà không chắc chắn? Chuyện này đã qua lâu như vậy rồi, sao cậu vẫn không tin? Trầm Thanh Thanh, à, không có gì đâu, mình chỉ hỏi chút thôi. Nếu không còn chuyện gì thì cúp máy nhé, chúng ta nói chuyện sau nha. Nói xong, Trầm Thanh Thanh đã cúp máy trước. Lương Văn Thư cảm thấy khó hiểu, không hiểu câu nói của Trầm Thanh Thanh có ý gì. Nhưng rất nhanh, cô sẽ hiểu ra, Bạch Tử thực sự đang thu hút sự chú ý rất lớn. Trên mạng, mọi người đều đang bàn tán. Chủ yếu là bởi vì cô được hai luồng sức nóng đẩy lên cùng lúc. Trong ngành cũng có nhiều người bàn về cô. Mọi người đều nói đây là lần ra mắt hoành tráng nhất của một tân binh. Do cô quá nổi bật, nên khiến ba người còn lại trong công ty có vẻ mờ nhạt hơn. Vương Bá Uy thì không để ý, vì họ có định hướng phát triển khác nhau. Đào Tử Triệt cũng không quan tâm, vì nam nghệ sĩ và nữ nghệ sĩ không phải cùng một đường đua. Người chịu thiệt lớn nhất chính là Sở Ngọc Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, cô còn hy vọng sau khi công ty công bố, mình sẽ nhận được chút sự chú ý. Ai ngờ, có sự chú ý thật, nhưng tất cả đều bị Bạch Tử hấp dẫn hết, khiến Sở Ngọc Đường và Vương Nhất Cầm càng không ưa Bạch Tử. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, công ty không công khai ủng hộ, nhưng đã đối xử với họ như nhau. Tuy nhiên, cách thức làm việc của các quản lý thì khác biệt. Vì thế, năng lực của quản lý cũng được thể hiện rõ rệt. Dương Trạm cực kỳ biết cách theo kịp sức nóng, anh ta trực tiếp điều hành tài khoản Weibo, truyền tiếp nhiều thông tin về cô Lâm Từ, còn tay kia thì mua luôn top tìm kiếm. Dương Trạm là người biết cách tận dụng sức nóng nhất, anh ta hiểu rõ công chúng muốn gì. Một loạt hashtag nhạy cảm nổi lên, gây ra một cơn sóng gió lớn. Trần Lễ Lâm Bạch Tử, giải trí siêu nhiên, người kế nhiệm Bạch Tử, Bạch Tử Dương Trạm. Lập tức kéo Trần Lễ Lâm vào cuộc tranh cãi. Trần Lễ Lâm là nghệ sĩ cũ của Dương Trạm, cũng là chị cả của giải trí siêu nhiên. Trước đây, cô từng là bảo bối trong lòng Dương Trạm. Nhưng giờ cô đã rời khỏi giải trí siêu nhiên, không còn là nghệ sĩ của Dương Trạm nữa. Trước đây bị phản bội, liệu anh có thể dễ dàng bỏ qua? Dương Trạm chắc chắn sẽ đòi lại những gì thuộc về mình. Vì vậy, khi có thể tận dụng, Dương Trạm không ngần ngại, anh sẽ dẫm lên Trần Lễ Lâm để nâng Bạch Tử lên. Ai sẽ biết chơi với sức nóng như Dương Trạm? Anh chính là người sáng tạo ra tầng lớp chơi sức nóng, đưa những cuộc bàn luận bí mật của công chúng lên mặt trận công khai, sẽ gây ra một cơn địa chấn. Fan của Trần Lễ Lâm nhìn thấy, trời ơi, một tân binh mà dám kéo chúng tôi xuống, cô ấy xứng sao? Ngay lập tức, hàng loạt bình luận chỉ trích ồ ạt xuất hiện dưới bài đăng của Bạch Tử, không ngừng mỉa mai. Khu vực bình luận và tin nhắn của Bạch Tử tràn ngập. Dương Trạm đã thông báo trước với Bạch Tử khi anh mua từ khóa nóng. Hay lắm, lên thuyền với tôi thì phải chịu được sóng gió, vinh quang và những lời chửi bới đều sẽ đến. Ban đầu anh nghĩ Bạch Tử sẽ không đồng ý để Dương Trạm mua từ khóa, đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió. Dương Trạm thậm chí đã chuẩn bị sẵn một số lý do, nếu không được thì thu lại điện thoại của cô, không cho cô nhìn nữa là xong. Nhưng không ngờ phản ứng của Bạch Tử lại vượt xa sự tưởng tượng của Dương Trạm. Cô bình tĩnh nói, tôi thế nào cũng được, anh cứ làm theo ý anh, tôi tin tưởng anh. Dương Trạm nghẹn lời, không biết phải nói gì. Hay lắm, cô không sợ bị chửi sao? Bạch Tử thản nhiên đáp, anh Trạm, dù có bị chỉ trích hay được yêu thích, tôi đều đã chuẩn bị tâm lý rồi, anh cứ làm đi. Rất tốt, rất tốt. Dương Trạm càng thêm hài lòng với Bạch Tử. Thực ra anh cũng không yêu cầu Bạch Tử phải chịu đựng được hết mọi chuyện. Hãy thử nghĩ xem, một cô gái giàu có là bảo bối của gia đình. Chỉ cần cô không khóc lóc, không làm ầm ĩ, đã là rất tốt rồi, đâu thể chịu được sự chỉ trích của đám đông. Nhưng khả năng chịu áp lực của Bạch Tử lại cao hơn rất nhiều so với những gì Dương Trạm nghĩ. Nếu khả năng chịu áp lực của Trần Lễ Lâm hồi đó mạnh như Bạch Tử, cô đã không lãng phí cả một năm, đợi tới năm sau mới nổi. Tuy nhiên, lúc đó Dương Trạm vẫn chưa có mối quan hệ rộng như bây giờ. Trần Lễ Lâm cũng không có bối cảnh, con đường thành công không dễ dàng, nên không thể so sánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẹp lắm, mặc dù tôi không thể hứa cô sẽ là chị cả của ngành điện ảnh, nhưng cô yên tâm, vị trí chị cả của giải trí siêu nhiên không ai có thể cướp đi được. Dù Dương Trạm là đàn ông, nhưng khả năng đấu đá của anh không hề yếu, nếu không thì anh sao có thể trở thành một nhà quản lý vàng? Không có thủ đoạn, sao có thể lên được chứ? Cuộc tranh cãi trên mạng, phía Trần Lễ Lâm vẫn giữ im lặng. Người ngoài không thể nhìn thấy rõ sự rối rắm này, nhưng người trong ngành thì rõ như ban ngày ai là người đã mua từ khóa nóng. Ai hưởng lợi lớn nhất, chính là người đã mua từ khóa. Nhân lúc còn nóng, cô Lâm từ phát sóng vào lúc 8 giờ tối giữa tháng. Trailer trước đó với phong cảnh mờ sương của hồ nước được quay rất đẹp, dù là phim truyền hình trực tiếp. Nhưng các fan yêu thích kiếm hiệp vẫn luôn chọn những bộ phim của Đào Băng Hà. Không chỉ người ngoài ngành mà ngay cả trong ngành cũng đang quan sát tương lai của phim truyền hình trực tiếp. Cộng thêm việc Bạch Tử gây chú ý sau khi ra mắt. Fan của Trần Lễ Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng để chụp màn hình, tìm những bức ảnh xấu của Bạch Tử để đăng lên mạng. Vì vậy, sau khi cô Lâm từ phát sóng trọn vẹn 7 tập vào lúc 8 giờ tối, chỉ trong 10 phút, số lượt xem đã vượt qua triệu. Cách chương.